Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477. Tuyệt thế thần y, Hoàn, thêm càng. Hắn lúc trước nghĩ đến Diệp Bá Trung ra hại thái y, làm cho người ta đem cả nhà sao chảm. Sau lại mặc dù biết Diệp thái y khả năng vô tội, nhưng cũng chưa từng hối hận, bởi vì hắn là hoàng thượng. Hắn làm quyết định đều không có sai. Nếu không phải kia Mai Miễn Tử Kim Bài, hiện tại Diệp Thiều Hoa cũng là địa ngục oan hồn chung một cái. Diệp thái y mặc dù bị cả nhà sao chảm, cũng không có kêu này ra hại hoàng thất nhân hoài nghi. Còn để lại một cái có thể cứu thái hậu nữ nhi. Hoàng thượng nghĩ đến đây, hai tay dần dần run run đứng lên. Hắn ban thưởng tử, là một cái từ đầu đến cuối đối hoàng thất trung thành và tận tâm nhân. Hắn từ đầu tới đuôi chưa từng có đối hoàng thất có ra hại chi tâm. Thậm chí còn thái hậu có thể hòa đến bây giờ, đều là vì hắn áp chế độc tính. Còn dùng cả nhà máu tươi, nhắc nhở chính mình, bằng không hiện tại hoàng thất không biết có bao nhiêu nhân tao ương. Hắn làm hoàng đế gần nhất, hạ quá không ít quyết định, này vẫn là lần đầu tiên đối chính mình hạ quá quyết định hắn như thế thống hận. Hoàng đế đến bây giờ còn có thể nhớ tới đến, hắn đi thiên lao xem Diệp Thái Y đêm đó, hắn bị trói ở trên vách tường, 10 căn ngón tay đều bị bẻ gãy. Thiên lao nhân ở khảo vấn hắn vì cái gì yếu ra hại thái hậu. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ kia một câu. Bệ hạ, thần không thẹn đối với thái hậu. Không thẹn đối với tâm. Lúc trước không hiểu, hiện tại, hắn đã hiểu. Trẫm, thực xin lỗi Diệp thái y. Càng thực xin lỗi các ngươi Diệp gia cả nhà, hoàng thượng hốc mắt ửng đỏ. Hắn thẹn với trước mặt nữ tử. Hướng Diệp Thiều Hoa thật sâu cúc nhất cung. Hắn khom người chào, bên người nhân thưa thớt quỳ xuống nhất đại phiến. Diệp Thiều Hoa có thể thừa được hoàng thượng cúi đầu, bọn họ lại không chịu nổi. Bất quá những người này cũng biết, Diệp gia lúc này đây, yếu quật khởi, chỉ cần Diệp gia nhân còn tại, chỉ cần hoàng thượng cùng thái hậu còn tại, Diệp gia nhất định hội vinh sủng vô số. Liễu Minh Hâm nhìn thái hậu trên mặt thanh hắc sắc dần dần tán đi. Có điểm hoài nghi hai mắt của mình, như thế nào khả năng, điều này sao có thể, nay cổ đại châm cứu không phải là cái đại phiến tử sao? Nhưng mà Liễu Minh Hâm căn bản là không có tái hoài nghi cơ hội. Nàng bị nhân trảo vào thiên lao, chuẩn bị lưu đày, thái hậu tuy rằng bị Diệp Thiều Hoa cứu, nhưng hoàng thượng cũng biết, nếu không phải Diệp Thiều Hoa, Diệp thái y thật vất vả cấp thái hậu tranh thủ sống sót cơ hội. Đã bị Liễu Minh Hâm cấp sinh sôi chặt đứt, mà Giang Nam, Đoan Vương Phủ, Lão Vương Phi còn đang chờ Tư Không Minh Hiên cùng Liễu Lâm đám người mang về đến tin tức tốt. Bên ngoài khua chiêng gõ trống, có phải hay không Minh Hiên đã trở lại? Lão Vương Phi vui sướng mà dẫn dắt mẹ ra bên ngoài mặt đi. Nhưng mà Tư Không Minh Hiên cùng Liễu Lâm đám người không có nhìn đến. Lại nhìn đến một đám mặc đại nội phục sức nhân hướng Diệp gia đi đến. Cầm hai khối bảng hiệu, một khối là Diệu Thủ Hồi Xuân, một khối là Diệp Thị Y Quán, đây đều là hoàng thượng đối Diệp gia bù lại. Hắn biết Diệp gia ở Giang Nam, riêng sai người ra roi thúc ngựa gấp trở về. Hắn đối Diệp gia thập phần áy náy, cũng bởi vậy, đối Diệp gia lưu lại ít ỏi mấy người muốn bù lại. Tống Tĩnh Xu vựng vựng hồ hồ tiếp được hai khối bảng hiệu. Lại bị phong làm quận chúa, làm cho Tống Tĩnh Xu vào kinh, biết nàng không muốn đi kinh thành sao. Hoàng thượng còn riêng làm cho người ta ở Giang Nam cấp nàng kiến một cái huy hoàng quận chúa phủ. Thái hậu tỉnh lại sau, làm cho hoàng thượng thu Tống Tĩnh Xu vì nghĩa nữ. Tống Tĩnh Xu theo quận chúa, lại biến thành vinh sủng vô thượng công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, nghèo túng bé gái mồ côi, một đêm trong lúc đó, biến thành vô số người nhìn lên tồn tại, này ở Giang Nam đã muốn biến thành truyền kỳ, lại biết Lý Thái Thú thế nhưng bỏ đá xuống giếng hưu bỏ quên Tống Tĩnh Xu. Làm cho người ta triệt Lý Thái Thú yếu thăng quan thánh chỉ. Còn nghĩ hắn ngay cả biếm hai cấp, bế môn tư quá, lý do, sủng thiếp diệt thê, nhân phẩm không hợp, tại sao có thể như vậy? Lão Vương Phi nhìn đến như vậy cảnh tượng, chỉ biết trong kinh xuất hiện biến cố, trong lúc nhất thời thân thể nhịn không được lay động, nàng biết Tống Tĩnh Xu chính là Diệp Thiều Hoa biểu muội mà thôi. Ngay cả biểu muội đều bị phong làm quận chúa, ở bị phong làm An Bình công chúa, thậm chí có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, mà bọn họ Đoan Vương Phủ, bởi vì bị Liễu Minh Hâm liên lụy, lấy ra hại thiên hậu vì nguyên do. Hoàng thượng thu hồi Đoan Vương Phủ tước vị, Đoan Vương Phủ một nhà bị biển vì thứ dân, biết này hết thảy lão Vương Phi thiếu chút nữa té xỉu. Nàng sau lại bị Tư Không Minh Hiên còn có Liễu Lâm tiếp đi Vô Niệm Tông. Liễu Lâm cũng không phải bình thường tiểu hài tử, hắn sẽ không trơ mắt nhìn Liễu Minh Hâm bị lưu đày. Vì thế mang theo Vô Niệm Tông nhân cùng Tư Không Minh Hiên cùng nhau. Đem bị lưu đày Liễu Minh Hâm cứu đi ra, đã muốn ở đại lao lý bị đóng một tháng, lại bị lưu đày một tuần Liễu Minh Hâm, mặc dù có linh tuyền, nàng cũng là sắc mặt phát hoàng, trong giọng nói đều là đối với Diệp Thiều Hoa thống hận. Hiện tại Tư Không Minh Hiên cùng Tư Không Minh Thần nói chuyện vài lần sau, đã muốn đối Diệp Thiều Hoa có hiểu biết, chuyện này liền dừng ở đây đi. Không cần đi nhạ Diệp tiểu thư, hắn đối với Liễu Minh Hâm nói. Liễu Minh Hâm lại căn bản không có nghe, nàng nghĩ đến Tư Không Minh Hiên vẫn là cùng Thư Trung giống nhau đối Diệp Thiều Hoa có ý tưởng. Lâm Lâm, có một việc ta không có nói cho ngươi, ta là đại hàng ngân hàng tư nhân trưởng quầy, vốn không tính nói ra, bất quá Diệp Thiều Hoa nếu làm như vậy, ta cũng tưởng nhịn nữa. Liễu Lâm đối chính mình mẫu thân là đại hàng ngân hàng tư nhân trưởng quầy khiếp sợ không thôi. Cho dù đại hàng ngân hàng tư nhân lão bản, Liễu Minh Hâm căn bản là không thiếu tiền, nàng liên hợp Liễu Lâm còn có giang hồ nhân, muốn cho Diệp Thiều Hoa hối không tắc đã. Yên tâm, lần này thỉnh sát thủ các đường chủ, còn có tiêu giao các tin tức, Diệp Thiều Hoa nhất định sống không quá đi ngày mai, Liễu Lâm làm xong sau. Về nhà chung, đối với Liễu Minh Hâm nói, mẫu tử lưỡng nhìn nhau, nở nụ cười, đang nhìn đến Tư Không Minh Hiên cùng Lão Vương Phi đi ra ăn cơm sau. Đều che lại cười, sau đó, cơm đến trên bàn, còn không có ăn thượng hai khẩu, bọn họ ở trang tử đã bị nhân phá khai. Phiêu kỵ đại tướng quân nhìn trong đại sảnh nhân, hôm nay ta đến. Là chóc nã triều đình tội phạm quan trọng Liễu Minh Hâm Ni trốn ngục không nói. Còn mua được sát thủ các gia hại đối với Diệp Tiểu Thần Y. Ta phụng hoàng mệnh tiến đến tiêu diệt giang hồ dư nghiệt Vô Niệm Tông. Sao đại hàng ngân hàng tư nhân, lão Vương Phi, ngươi theo ta mẫu thân tình bạn cố chi tình. Ta buông tha ngươi, Tư Không Minh Hiên thấy như vậy một màn. Mới biết được Liễu Lâm cùng Liễu Minh Hâm làm chuyện gì. Liễu Minh Hâm, ta không phải cảnh cáo ngươi không cần tái trêu chọc Diệp tiểu thư sao? Nguyên lai đại hàng ngân hàng tư nhân là ngươi, khó trách ngươi như vậy đắc ý. Khả ngươi có biết hay không, kia sát thủ các chính là Diệp Thiều Hoa, ngươi thế nhưng mua được sát thủ các đuổi theo giết nàng. Chính ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không thực buồn cười. Hiện tại Lâm Linh cũng bị ngươi hại, ngươi khả vừa lòng. Chính mình bị bắt lại, Liễu Lâm đối mặt nội bộ hùng hậu phiêu kỵ đại tướng quân. Căn bản là không có cách nào khác phản kháng, Liễu Minh Hâm mới biết được chính mình phạm vào nhiều sai lầm lớn. Lúc này đây, nàng bị nắm tiến lao lý, không ai tài phóng nàng đi ra, lao lý có bị Diệp Thiều Hoa đã cứu địa ngục tốt. Mỗi lần cấp Liễu Minh Hâm cơm đều là siêu, nàng cả đời này đều phiên không ra cái gì cành hoa. 5 năm sau, Thẩm Minh Lan nhìn Lý Minh Đức đối với Tống Tĩnh Xu xuất thần bộ dáng. Không khỏi ê ẩm mở miệng, đệ đệ của ta đã muốn đi đến tứ phẩm chức quan. An Bình công chúa kia con trai nghe nói còn tại khảo khoa cử. Cũng không biết khi nào thì có thể cùng đệ đệ của ta giống nhau. Khảo đến bảng nhãn, bên người nha hoàn đương nhiên theo nàng mà nói. Người nào có thể cùng kinh tài tuyệt diễm cữu lão ra so sánh với? Hắn nhưng là 20 tuổi liền khảo đến bảng nhãn, lời này vừa ra. Thẩm Minh Lan tự nhiên cao hứng, Lý Minh Đức nhớ tới cậu em vợ, cũng tốt bị một chút. Chính là lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến báo tin vui. An Bình công chúa, tiểu thiếu gia khảo trung đầu danh Trạng Nguyên. Lý Minh Đức cùng Thẩm Minh Lan sắc mặt hơi biến, nhớ tới Lý Nguyên An hiện tại niên kỷ kỷ, 15 tuổi Trạng Nguyên, trước đó chưa từng có, mà mặc bình thường vải thô xiêm y tư không minh hiên nhìn đến mặc hồng bào dạo phố Lý Nguyên An. Còn có chung quanh dân chúng đồn đãi, hắn mới biết được, nguyên lai, này 15 tuổi tân khoa Trạng Nguyên lão sư dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Bỏ âm dương cửu châm cùng quỷ môn thập tam châm về sau. Diệp thị y quán, mỗi ngày tiến đến, lại nhiều một ít học sinh, đều là đến cầu sư. Diệp Thiều Hoa dạy nhân công lực không người nhưng đụng, trái lại Liễu Lâm, đã không có Linh Tuyền. Hắn võ công không còn có tinh tiến quá, Liễu Minh Hâm còn dạy hắn đọc sách không phải duy nhất đường ra. Không cần tự đọc sách, cả đời không có gì kiến nghiệp. Biết này hết thảy Tư Không Minh Hiên đã muốn không dám lại đi xem Diệp Thiều Hoa còn có bên người. Nàng gì một người, chỉ cảm thấy vạn phân xấu hổ, trong lòng lại là ảo não không thôi. Càng đừng nói một lòng tưởng trở lại kinh thành lão Vương Phi. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 700 tích phân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, truyền lưu hai môn châm pháp. Hệ thống thưởng cho 7.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ. 7.700 phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới chung. Sao sao lại tỉnh lại. Diệp Thiều Hoa chỉ cảm thấy trước mặt ánh sáng có chút amani, đánh số 0737. Đây là ngươi gì đó. Đi ra ngoài về sau hảo hảo làm người. Diệp Thiều Hoa nhìn trước mặt mặc cảnh phục nữ nhân mặt. Không chút thay đổi nói xong. Sau đó sẽ không lại nhìn nàng. Ra tù, Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Lần này thân phận có chút kỳ quái. Nàng đi theo cảnh viên hướng đại cửa sắt ngoại đi đến. Đại cửa sắt ngoại đình một chiếc màu đen xe. Một cái mặc màu trắng quần áo xinh đẹp nữ sinh đi tới. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đi ra. Ta biết ngươi hôm nay đi ra. Riêng tới đón ngươi, Nhứ Nhi. Ngươi nói với nàng nhiều như vậy để làm chi? Một cái trung niên nam nhân đem nữ sinh gọi được phía sau. Chán ghét nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hôm nay nếu không Nhứ Nhi cầu ta cũng sẽ không tới đón ngươi. Ta Diệp Quốc Minh không biết tạo cái gì nghiệt, mới có ngươi như vậy Nữ Nhi. Hiện tại ra tù, cũng đừng hồi Diệp ra đi. Miễn cho để cho người khác biết ta Diệp Quốc Minh Nữ Nhi tiến vào ngục giam. Ngươi muội muội hiện tại cũng là ngôi sao. Không thể có một chút chỗ bẩn, để lời nói với người xa lạ sau thế giới báo trước. Quốc dân thiên hậu, hôm nay cũng là thức đêm mã tự tồn cảo cố gắng cấp tiểu đáng yêu nhóm thêm càng một ngày tương đương. Hết chương.